Chương 64, nhưng là, có vẻ như Sở Gia không thiếu tiền đến trong đội những người khác đối bọn hắn ba quả thực là ghét bỏ đến không được, nhưng là lại cứ ba người này các loại tin tức ngầm cùng bắt quái truyền bá tốc độ là rất nhanh. Nói câu không dễ nghe, tại toàn bộ trong doanh địa, chỉ có bọn họ không muốn biết, không có bọn họ nghe ngóng không đến, cũng coi là tuyệt. Liên tại đoàn trưởng cùng Triệu Chính ủy nơi nào, ba người này đều là phụ lên hảo. Cho nên lúc này, ba người này chặn lại mới tới tiểu tử này, tất cả mọi người lộ ra xem kịch vui biểu tình, liền Trầm Trường Lâm cũng là như thế. Sở Gia A, ta họ Sở, không phải Sở Gia còn có thể là nhà nào ân, cũng có thể xem như quân gia. Dù sao mẹ của nàng là quân gia, lại chỉ cần mẹ của nàng nguyện ý quay đầu, hoặc là nói câu mềm lời nói, quân gia tất nhiên sẽ một lần nữa ủng hộ nàng đến cùng, ân, ngoại trừ cùng Sở Đại tướng quân ly hôn chuyện này. Dù sao năm đó, bọn họ liền là bởi vì việc này mới trở mặt. Chỉ là lời này, Sở Tiểu Hồ Ly sẽ nói cho ngươi biết sao, tất nhiên sẽ không. Đối đầu ba cái tương đương cơ linh gia hầu tử, Sở Tiểu Hồ Ly một chút đều không có lộ sợ hãi, vẫn như cũng là một mặt ý cười yến yến bộ dáng, quả thực tốt tỷ tức gần chết. Vậy ngươi nhà làm cái gì buôn bán là không là rất có tiền, dù sao ngươi thế nhưng là đại thiếu gia a đúng không? Phạm Trường Thành ôm lấy Chu Lượng bả vai. Chu Lượng đáp lấy Dương Tiếu Cổ, ba người đem Sở Tiểu Hồ Ly vây ở một góc, thế tất yếu đem tổ tông của hắn 18 đời đều bị đào ra tới nhà nàng làm cái gì buôn bán. Ra ra của nàng là Lao Nguyên Soái không có mở cửa, cha nàng là tướng quân không có mở cửa, nàng kia mẹ một năm bô nở mu a đóng cửa không ra, không có mở cửa. Đến nỗi kia hai huynh muội, một cái thuê phòng địa sản công ty, một cái là nghệ thuật giới từ từ tân tinh, mà mẹ của bọn hắn cũng là cửa lớn không ra nhị môn không bước. Đến nỗi nhà nàng nguồn kinh tế đời trước vài chục năm qua thê thảm như chó, sau vài chục năm chỉ lo một bên cố gắng sống sót, phí hết tất cả thủ đoạn sống sót, một bên lại vắt óc tìm mưu kế cùng Sở lão cha đấu trí đấu dũng, hoàn toàn không dư thừa tinh lực đi qua nở Sở ra có hay không làm ăn. Nhưng là do ơ về sau bị Sở lão cha ngược quá thảm, lần thứ hai bị đuổi ra nước về sau, nàng mới thề muốn Sở lão cha để mắt, dùng hết thủ đoạn đi tra Sở ra, mới tra được những cái kia chuyện bí ẩn. Thế nhưng là để cho người ta kỳ quái chính là, Sở ra bên ngoài cũng không có trên danh nghĩa buôn bán, liền đi đăng ký qua đều không có, sạch sẽ để cho người ta bắt không được bất luận cái gì chân ngựa, quá kỳ quái. Nàng từng một lần hoài nghi có phải hay không sai lầm chỗ nào, thế nhưng là sửng sốt tra không được, thẳng đến cuối cùng thời điểm chết đều không có điều tra ra có quan hệ với Sở ra buôn bán một chuyện. Nhưng là, có vẻ như Sở gia không thiếu tiền đến. Cái này lại càng kỳ quái đúng không? Lão gia tử cùng Sở đại tướng quân quân bổng có lẽ không ít, nhưng cũng không nên đến không thiếu tiền tình trạng. Nghĩ tới chỗ này Sở quân cố lông mày khẽ nhúc nhích. Sở gia khẳng định có buôn bán, đã không có trên danh nghĩa đến Sở gia trên người, hẳn là trên danh nghĩa đến trên thân người khác, đến nôi đến cùng trên danh nghĩa tại ai trên người, vậy không được biết rồi. Tất nhiên còn có một khả năng khác. Đó chính là Sở lão cha đem hết thảy vết tích đều bị san bằng, lại không có hắn cho phép, bất kỳ người nào đều dò xét cha không được Sở ra buôn bán vết tích cùng động tĩnh. Nhưng là trước mắt nàng nháy mắt, ý cười yến yến. Ta tuổi tác quá nhỏ, trong nhà không cho ta nhúng tay buôn bán chuyện, mặt trên còn có ca ca tỉ tỉ, cho nên ta còn thực sự không có chú ý nhà chúng ta làm chính là cái gì buôn bán, bất quá, không thiếu tiền là được rồi. Không thiếu tiền ba chữ. Tại kia đầy đất hán tử, trên cơ bản đều là người cùng khổ xuất thân trong doanh địa, quả nhiên là kéo tốt một đợt cứu hận.